Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành biết được bên phía nhân tộc đã nhờ được rất nhiều cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh ra tay. Chính vì vậy mà Lâm Thành lập tức rút lui. Khi trở về, Lâm Thành dùng rất nhiều máu tươi để đột phá đến Bất Hóa Cốt, và cuối cùng Lâm Thành cũng đột phá thành công lên Bất Hóa Cốt. Và để kiểm tra xem thực lực của mình như thế nào, Lâm Thành đã một mình đi tới yêu tộc khiêu khích các cường giả cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lão phu đến so tài cao thấp với minh chủ Lâm Thành. Cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh bèn đứng dậy. Hiện tại cũng chỉ có lão ta mới có thể chiến đấu với Lâm Thành. Vô Thiên đã bị thương, các cường giả cấp bậc lão tổ còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Nếu bao vây mà tấn công thì khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Lâm Thành chỉ đến một mình, họ bao vây tấn công mà cũng không giết được Lâm Thành. Sau này Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sẽ chỉ là trò cười cho người khác mà thôi. Chưa đến thời khắc quan trọng, bọn họ cũng sẽ không bao vây để mà tấn công Lâm Thành. Người tên là gì? Lâm Thành nhìn cường giả cấp bậc lão tổ siêu việt mà hỏi. Lão phu là Vô Cực. Vô Cực lão tổ nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Sau đó cơ thể của lão chợt lóe, đột nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Hai tay của lão kết ấn, một đường thủ ấn đánh về phía Lâm Thành. Thủ ấn này mang theo tiếng gió vù vù, trong chớp mắt, uy lực cường đại khiến cho không gian bị vỡ nát. Răng rắc, đất đai văng tung tóe, từng khối đất bị tách ra. Cả yêu tộc giống như bị chấn động. Đây là thực lực của cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ. Vừa rồi Vô Thiên đã quá sơ suất rồi. Lần này Vô Cực ra tay, chính là dùng tuyệt kỹ dưới đáy xương, thề sẽ giết chết Lâm Thành chỉ trong một chiêu này. Vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm sao? Thấy Vô Cực còn lại tấn công bằng thủ ấn, Lâm Thành không hề né tránh mà chỉ phản đòn bằng một chưởng dễ dàng. Sau khi Điệp Lãng Chưởng được cải tiến, lực tấn công mạnh mẽ như rời núi lấp biển. Khí thế hùng hổ, cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi mà nhắm về phía Vô Cực. Đối mặt với một chưởng này, đồng tử của Vô Cực lão tổ co rút lại. Lão ta đã phản ứng rất nhanh, không nói hai lời, lập tức xoay người mà né tránh sang một bên. Một chưởng đánh vào khoảng không. Đột nhiên một đám mây hình đấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Dư âm của vụ nổ long trời lở đất tràn ra bốn phía. Xì xì. Trong nháy mắt, quần áo của 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đã bị dư âm của làn sóng đánh cho rách tan tành. Phụt một tiếng, một số người hơi yếu đã phun ra một bụng máu tươi. Lùi lại mau. Chợt Vô Cực lão tổ quát lên một tiếng, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ không thèm quan tâm xem nắm nhiệt, tất cả đều lui về phía sau. Mạnh, đúng là rất mạnh. Bất Hóa Cốt sơ kỳ, ngay cả dư âm khi sử dụng vũ khí mà họ cũng không còn chịu nổi. Tên cường giả cấp bậc lão tổ định thách đấu Lâm Thành ban nãy lau mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may là lão ta không đi, nếu không thì đã bị Lâm Thành giết chết trong một chiêu rồi. Chết tiệt, sao con cương thi này lại mạnh đến vậy cơ chứ? Hai cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ mà cũng không thể làm gì được hắn. Đợi đã, họ chợt nhớ ra một điều. Sao cương thi lại có thể tiêu triển được vũ khí của nhân tộc được chứ? Khi họ nghĩ đến vấn đề này, đương nhiên Vô Cực cũng nghĩ tới. Người, sao người lại biết tiêu triển vũ khí vậy? Vô Cực nghiêm nghị nhìn Lâm Thành hỏi. Còn nữa, bà nãy Vô Thiên phóng thủ ấn với hắn, nhưng lại chẳng bị thương tổn gì. Cứ như là không có tác dụng gì với Lâm Thành vậy. chỉ cho phép nhân tộc các ngươi biết vũ khí sao? Chẳng lẽ tộc cương thi bọn ta thì không được sao chứ? Lâm Thành nhìn Vô Cực cười cười rồi nói. Tay phải hắn chợt vung thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích liền xuất hiện. Vũ khí nội lực, người còn có thể ngưng tụ vũ khí nội lực ư? Lúc này, đồng tử của Vô Cực co rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khiếp sợ. Lão ta đã sống nhiều năm như vậy, rất hiếm khi có điều gì khiến cho lão ta phải sợ hãi. Nhưng lần này đã bị Lâm Thành dọa cho kinh hoàng rồi. Phù! Ngay sau đó, Vô Cực định thần lại, xuất ra vũ khí của mình. Đó là một thanh kiếm sắc bén, phát ra ánh sáng mờ ảo, sắc lẹm. Phải công nhận, người chính là một cường giả. Đáng tiếc lại sinh ra ở tộc cương thi. Nếu ngươi sinh ra ở nhân tộc, thì lão phu tuyệt đối sẽ cho ngươi gia nhập chiến thần minh. Lâm Thành nghe thì cười khẩy, không nói gì. Gia nhập chiến thần minh sao? Lão ta nghĩ, chiến thần minh lợi hại không biên giới à? Cho dù lão ta muốn hắn gia nhập, thì hắn cũng không thèm. Trảm Thiên Long Đạo, đệ nhất kiếm. Đúng lúc này, Vô Cực chợt quát lên một tiếng. Thanh kiếm trong tay của lão ta được nâng lên trên đỉnh đầu. Một luồng nội lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Bùm! Sấm sét san bằng mặt đất. Răng rắc. Ngay sau đó, một tia chớp to như thùng nước đánh trúng vào bảo kiếm trong tay của Vô Cực. Chết đi! Tiếp theo, Vô Cực dùng sức chém tới. Nội lực được thúc đẩy liền hóa thành một thanh bảo kiếm hư ảnh, mang theo tia chớp hung tàn mà chém mạnh về phía của Lâm Thành. Bảo kiếm hư ảnh dài hơn 100 mét, rộng hơn 10 mét, mang theo một trận cuồng phong cực kỳ dữ dội. Rầm! Bất cứ nơi nào mà nó lướt qua, không gian như bị nứt ra từng tấc. Ầm ầm! Mặt đất bắt đầu nứt ra. Xì! Bùm! Mọi thứ trong bán kính hàng trăm km bị phá hủy trong nháy mắt. Thanh kiếm này có tên là Trảm Thiên Long Đao, là đệ nhất kiếm. Tổng cộng có 3 kiếm, kiếm sau thì mạnh hơn kiếm trước. Nghe đồn rằng Trảm Thiên Long Đao là do người sáng lập Chiến Thần Minh tạo ra. Đây là một chiêu kiếm rất đáng sợ. Vô Cực đã dùng cả đời mới lĩnh ngộ được đệ nhất kiếm. Nếu có thể sử dụng 3 kiếm, nhất định sẽ phá trời diệt đất. Đừng nói là một Lâm Thành, mà ngay cả 2 Lâm Thành cũng không phải là đối thủ của lão. Mau, mau tránh đi! Đám đại ma trong cơ thể của Lâm Thành điên cuồng gào thét. Một kiếm này không thể chống lại, uy lực quá lớn. Nếu cứ chống cự, thì cho dù Lâm Thành là cương thi, cơ thể cường đại cũng sẽ bị quét sạch. Thực là một chiêu kiếm mạnh mẽ. Quả nhiên cường giả vượt cấp bậc lão tổ, quá đáng sợ đi. Lâm Thành suy nghĩ, rồi điên cuồng né tránh sang một bên. May mắn là vừa rồi Vô Thiên đã bất cẩn, bị hắn đánh trọng thương. Nếu hai cường giả này đồng loạt tấn công, thì thậm chí hắn không có cơ hội để mà chạy thoát. Với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một cường giả mà thôi. Đợi sau khi đột phá đến bất hóa cốt trung kỳ, sẽ không sợ họ nữa. Khi tới hậu kỳ, sẽ có thể chém giết bọn họ. Cho dù là cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ thì sao? Đợi hắn ta đạt tới bất hoa cốt hậu kỳ thì bọn họ chỉ có chết mà thôi. Bùm! Ầm ầm ầm! Một nhát kiếm này đã chém xuống mặt đất nơi lúc nãy Lâm Thành đứng. Chớp mắt, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ rơi vào im lặng. Rồi ngay sau đó, tất cả đều biến thành tro bụi và biến mất. Mặt đất bị chia năm xẻ bảy, trở thành vùng đất khô cằn. Trong các vết nứt không nhìn thấy đáy, trong một vài vết nứt còn có cả dung nham nóng bỏng chảy ra ngoài. Một đám mây hình nấm khổng lồ che lấp toàn bộ bí cảnh. Trong bí cảnh, bất kể ở đâu, khi ngẩng đầu lên thì đều có thể nhìn thấy đám mây hình nấm khổng lồ này. Xèo xèo, dư âm mạnh mẽ của vụ nổ khiến cho Lâm Thành ở ngay trung tâm của vụ nổ đã bị biến mất quần áo trong chớp mắt. Trên cơ thể hắn cũng chẳng chịt những vết thương. Vô Cực cũng vậy, dù kiếm này là do lão ta thi triển, nhưng dư âm của vụ nổ cũng khiến cho lão ta chẳng còn nguyên vẹn. Cùng lúc đó, hàng vạn tòa thành trì của yêu tộc cũng biến thành đống đổ nát, thương vong vô số kể. Toàn bộ mảnh đất của yêu tộc đã bị chia cắt. Nguyên bản là một khối hoàn chỉnh, nhưng bây giờ nó đã trở thành 5 mảnh, giống như 5 hòn đảo nhỏ trôi nổi trên biển vậy. Trời đất! Giao Long Yêu ở cách xa hàng trăm triệu dặm, há to miệng và vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chúng cũng cảm nhận được động tĩnh vừa rồi quá mạnh mẽ. Đáng sợ, thực là quá đáng sợ. Không chỉ có nó, mà cả 5 vị lão tổ của nhân tộc và 3 vị lão tổ của yêu tộc cũng như vậy. Như vậy, hẳn là Lâm Thành đã chết rồi chăng? Thám Nguyệt lão tổ lẩm bẩm rồi nói. Đối mặt với một chiêu thức mạnh mẽ như thế này, Lâm Thành không thể chống lại được. Chắc chắn là hắn đã chết rồi. Vẫn là cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh lợi hại. Nếu không có bọn họ thì lần này chúng ta tiêu đời rồi. Sao Long Yêu định thần lại, nghiêm túc gật đầu rồi nói. Hay là chúng ta qua đó xem thử đi. Lưu Thiên lão tổ nóng lòng nói. Người không muốn sống nữa sao? Nếu qua đó xem, lỡ như Lâm Thành không chết mà lại bộc phát ra uy lực cường đại gì đó thì phải làm sao đây? Thám Nguyệt lão tổ nhìn Lưu Thiên lão tổ khẽ quát lên một tiếng. Chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ có tên này mới nghĩ ra được. Nếu chưa xác định được trận chiến đã kết thúc thì tuyệt đối cũng không được vào trong chiến trường. Thậm chí họ cũng không có đủ tư cách để mà xem trận chiến ở cấp độ này. Ngay tại giờ phút này, trên chiến trường. Vậy mà ngươi không chết. Vô Cực lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Thành bằng một vẻ mặt rất nghiêm nghị rồi nói. Chết sao? Sao mà chết được chứ? Lâm Thành mỉm cười, lau vết máu trên khóe miệng. Đúng là đòn vừa rồi thực sự rất khó chịu. Nếu bị đánh trúng có thể sẽ bị chết. Mấu chốt là hắn đã tránh kịp thời, cho nên không bị đánh trúng. Quả nhiên, ngươi rất mạnh. Nếu một kiếm không giết được ngươi, vậy thì hai kiếm. Vừa dứt lời, Vô Cực lão tổ lại giơ kiếm lên, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chờ đã. Lâm Thành vội vàng ngăn Vô Cực lão tổ lại. Ngươi còn có lời chăn trối gì sao? Vô Cực lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Thành hỏi. Hôm nay chúng ta tới đây thôi, ngươi không thể giết chết ta được đâu. Loại kiếm pháp này chính là đả thương địch thủ 1000 nhưng lại tự tổn hại mình 800. Ta tin chắc ngươi cũng sẽ không chịu nổi dư âm của vụ nổ. Nếu thêm một lần nữa thì toàn bộ yêu tộc sẽ bị hủy diệt. Lâm Thành nhìn về phía Vô Cực lão tổ thản nhiên rồi nói. Vô Cực lão tổ cau mày nhìn bốn phía, xung quanh đã bị vỡ nát, mặt đất thì nứt toác. Thật vậy, nếu lại tiếp tục một lần nữa, chắc chắn yêu tộc sẽ bị hủy diệt. Thậm chí, lão ta không chắc chắn một kiếm kế tiếp có thể giết được Lâm Thành hay không. Con cương thi này đã đạt được thành tựu rồi. Muốn giết chết hắn là điều không thể, trừ phi có vài cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ bao vây lại giết hắn. Nhưng bằng cách này, bí cảnh sẽ bị phá hủy. Giết chết Lâm Thành mà hủy diệt cả bí cảnh là điều không đáng. Đương nhiên, Vô Cực lão tổ không biểu hiện ra ngoài mà vẫn tỏ vẻ kiên quyết rồi nói. Có thể giết chết ngươi mà hủy diệt cả yêu tộc cũng không tiếc. Như vậy đi, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với nhau. Các ngươi ra tay cũng là vì nhân tộc có đúng không nào? Lâm Thành nhìn Vô Cực rồi nói. Đúng vậy. Vô Cực gật đầu. Nếu không phải vì nhân tộc thì sao bọn họ lại đến trợ giúp yêu tộc chứ? Sống chết của yêu tộc chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nếu vì nhân tộc, vậy ta đồng ý với các ngươi sẽ không ra tay với nhân tộc. Thế nào? Ngươi bảo ta phải làm sao để mà tin ngươi đây? Vô Cực khẽ nhíu mày rồi nói. Nếu Lâm Thành thực sự không ra tay với nhân tộc thì đây chính là một kết cục tốt nhất. Nhưng lão ta sợ Lâm Thành sẽ lừa mình. Đợi Lâm Thành nắm được các chủng tộc khác trong tay thì sẽ ra tay với nhân tộc. Chuyện đại sự liên quan đến chủng tộc, cho nên lão ta cũng không thể không thận trọng được. Ta thề tuyệt đối sẽ không ra tay với nhân tộc. Nếu làm trái lời thề này thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, trọn đời không được siêu thoát. Lâm Thành tuyên thệ bằng vẻ mặt nghiêm túc. Lời thề có hiệu lực ngay lập tức. Chiến Thần Minh và Tử Tư Minh của nhân tộc quá mạnh. Với hai thế lực lớn này, hắn không thể thắng được nhân tộc. Nếu không thể lấy được thì tốt hơn là nên đuổi họ đi rồi ra tay với các chủng tộc còn lại. chờ sau khi thực lực cường đại rồi hãy ra tay với nhân tộc cũng không muộn. Dù sao thì lời thề chính là hắn không ra tay với nhân tộc, chứ không đại biểu cho tộc Cương Thi không ra tay với nhân tộc. Những điều này đều là những chuyện sau này. Nhớ kỹ lời thề này của ngươi, từ nay về sau không được ra tay với nhân tộc, cũng đừng đến khiêu khích bọn ta làm gì. Vô Cực lão tổ nói xong thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thành kiêng dè lão, và lão ta cũng rất sợ Lâm Thành. Con Cương Thi này thật là quá yêu nghiệt, mới chỉ là Bất Hoa cốt sơ kỳ vậy mà đã mạnh đến mức này rồi. Nếu tới trung kỳ, hậu kỳ thì hắn còn mạnh tới mức nào chứ? Lần này có thể thu phục hắn, sao Vô Cực không thở phào nhẹ nhõm cho được? Cứ coi như là tiếp tục chiến đấu, lỡ như yêu tộc bị hủy diệt mà đoán chừng cũng không thể giết được con Cương Thi này thì sao? Hiện tại bọn họ có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi. Về phần những chủng tộc khác, bọn họ không có năng lực nhúng tay vào nữa. Khi Lâm Thành còn ở giai đoạn kim bạt hậu kỳ còn đỡ, nhưng quan trọng là hiện tại Lâm Thành đã đột phá đến Bất Hoa cốt. Nhất định sẽ không khiêu khích các người, hiện tại các ngươi có thể lui binh được rồi. Được. Vô Cực gật đầu với vẻ mặt u ám. Sau đó, lão ta nhìn về phía đại quân Chiến Thần Minh đã rút lui ở phía xa xa rồi nói. Rút lui. Ngay sau đó, đại quân của Chiến Thần Minh đồng loạt rời đi. Vô Cực dẫn theo đại quân Chiến Thần Minh rời đi. Vô Thiên đã bị thương, cho nên đại quân của Tử Tiêu Minh cũng dẫn theo Vô Thiên rời khỏi. Vô Cực rất muốn giết chết Lâm Thành, đáng tiếc lại không có năng lực này. Lâm Thành đã đạt được thành tựu, cho nên lão ta cũng không thể không đồng ý với ước định này. Cho thêm vài tháng nữa, cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ gì đó cũng phải quỳ xuống để mà xin ta tha cho. Lâm Thành nhìn thấy đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh rút lui thì trong lòng nghĩ thầm. Bây giờ, vấn đề của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đã được giải quyết, cũng là lúc phát động đại quân đối phó với yêu tộc. Nghĩ thế đó, Lâm Thành bay thẳng về phía bộ tộc Cương Thi. Bên kia, năm lão tổ của nhân tộc, lão tổ yêu tộc và thủ lĩnh Giao Long Yêu đều sững sờ. Bọn họ đều nhìn thấy đại quân Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh rút lui. Cuối cùng, có giải quyết được Lâm Thành hay không, bọn họ cũng không biết. Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của các người quá là vô trách nhiệm. Tại sao bọn họ lại rút lui mà không báo cho bọn ta một tin tức nào cả? Giao Long Yêu tỏ vẻ bất mãn rồi nói. Cũng chỉ ở trước mặt bọn họ thì Giao Long Yêu mới tỏ vẻ bất mãn như vậy, chứ ở trước mặt cường giả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh thì có cho nó 10 lá gan cũng không dám nói như vậy. Cường giả làm việc chính là như vậy, người có vấn đề gì cứ đi hỏi bọn họ. Thám Nguyệt lão tổ cũng không hề yếu thế mà nói. Cả đám người trợ giúp yêu tộc, kết quả nó còn không hài lòng. Giao Long Yêu cũng ý thức được điều này, cho nên giọng điệu của nó lại dịu đi. Hay là các ngươi đi hỏi thử xem sao? Được rồi, vậy hôm khác chúng ta gặp. Thám Nguyệt lão tổ gật đầu. Lão ta cũng rất muốn biết rốt cuộc có giết được Lâm Thành hay không. Sau đó Thám Nguyệt lão tổ dẫn theo 4 vị lão tổ khác lập tức rời khỏi. Hãy đi thống kê xem trong trận chiến vừa rồi yêu tộc của chúng ta tổn thất bao nhiêu thành trì và bao nhiêu thành viên. Giao Long Yêu nhìn sang một đại yêu bên cạnh và nói. Dạ vâng thưa tổ lĩnh. Con đại yêu này cung kính gật đầu rồi sau đó lùi ra. Một tiếng sau, Lâm Thành đã trở lại cực bắc. Hắn không do dự mà lập tức gọi Thi Vương, Vũ Thiên và Huyết Sát. Đại ca gọi bọn ta tới là có chuyện gì vậy? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Truyền lệnh của ta cho đại quân xuất phát tấn công yêu tộc. Lại tấn công yêu tộc sao? Chẳng phải bên phía Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh có rất nhiều cường giả sao? Vũ Thiên buột miệng hỏi. Vừa rồi đã bị ta giải quyết, đương nhiên là vẫn chưa giết được bọn họ. Ta vẫn chưa có năng lực đó, nhưng đã đạt được thỏa thuận với bọn họ là ta sẽ không đối phó với nhân tộc, và họ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta đối phó với các chủng tộc khác. Lâm Thành nói. Thật vậy sao? Vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta tấn công yêu tộc rồi. Nếu không có Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh trợ giúp thì yêu tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Huyết Sát phấn khích mà nói. ta lừa các ngươi làm gì chứ? Ta cũng thấy bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để mà tấn công yêu tộc. Nếu không ta cũng chẳng vội vã mà chạy tới đây bảo mọi người xuất binh làm gì. Lâm Thành nghiêm mặt rồi nói. Được rồi, bọn ta lập tức tập hợp đại quân rồi lên đường. Lời vừa dứt, Vũ Thiên và Thiên Vương vội vàng rời đi. Một lúc sau, đại quân cương thi đã được tập hợp xong. Lúc trước khi đại quân trở về, thủ lĩnh cũng không bảo bọn họ giải tán, cho nên bây giờ tập hợp rất nhanh. Đợi đến khi đại quân tập hợp xong, Lâm Thành ra lệnh một tiếng, toàn quân chấn thiên động địa lao về phía của yêu tộc. Mất khoảng một tháng thì đại quân tới được địa bàn của yêu tộc. Phía bên này, nhờ năm vị lão tổ của nhân tộc mà yêu tộc đã biết được tin Lâm Thành vẫn còn sống. Lúc này đây, bọn họ như kiến ngồi trên chảo lửa. Cường giả của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh đều không trợ giúp bọn họ nữa. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Ở tổng bộ của yêu tộc, có tin gì từ ma tộc và linh tộc chưa? Chẳng lẽ bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Thành tấn công chúng ta sao? Sao Long Yêu nhìn một đám yêu tộc cao tầng sốt sáng rồi hỏi. Nó nhận ra bây giờ thực sự không phải là thời điểm thích hợp để nhận chức thủ lĩnh yêu tộc. Vừa nhận thì một đống rắc rối liền ập tới ngay. Sớm biết như thế này, nó đã không nhận làm gì. Dạ bẩm thủ lĩnh, không còn tin tức gì từ ma tộc. Còn linh tộc thì đã phái đại quân tới rồi. Hai vị lão tổ bên đó cũng đang gấp rút tới đây. Một tên đại yêu đứng bật dậy trả lời. Ma tộc đang làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ chúng không sợ Lâm Thành tiêu diệt chúng ta xong sẽ lập tức tấn công bọn chúng sao? Giao Long Yêu tức giận mà nói. Bây giờ cũng chỉ có nước tam đại chủng tộc đoàn kết lại để mà chống lại tộc cương thi mới có cơ hội thắng được. Bọn chúng mà không tới giúp đỡ thì họ không thể đấu lại tộc cương thi. Tuy linh tộc đã đồng ý cứu viện, nhưng gộp lại cũng chỉ mới có hai chủng tộc. Chỉ thế này mà đối phó với bộ tộc cương thi thực sự là quá nguy hiểm. Bọn họ từng chứng kiến thực lực của Lâm Thành, đến cả cường giả của Chiến Thần Minh và Tổ Tư Minh cũng không thể đấu lại hắn, chứ đừng nói là bọn họ. Thủ lĩnh à, người nhanh nghĩ cách đi, nếu không yêu tộc chúng ta sẽ tiêu đời mất. Đúng vậy, người là thủ lĩnh của yêu tộc chúng ta mà, người bắt buộc phải dẫn dắt chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh này. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng nặng, không phải là bọn ta ép ngươi, nhưng ngươi phải nhanh chóng đưa ra biện pháp hoàn hảo đi chứ. Lúc này, cả một đám đại yêu thì kẻ nói người thưa, làm cho Giao Long Yêu cũng đau hết cả đầu. Câm miệng, cái chức thủ lĩnh này ta bỏ, được chưa? Giao Long Yêu gầm lên một tiếng, còn nghĩ cái gì nữa chứ? Cách có hay đến đâu thì khi đối mặt với sức mạnh chân chính cũng thành miếng rẻ rách mà thôi. Họ không ngăn được Lâm Thành cũng chắc chắn không thể nào ngăn được bộ tộc cương thi. Thực lực hiện tại của Lâm Thành mạnh như vậy cơ mà, đến ngay cả cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh cũng không thể ngăn cản được hắn. Bọn họ là cái thá gì? Nếu không ngoài dự đoán, lần này yêu tộc sẽ tiêu đời. Chỉ có thể trách cái tên yêu vật từng đắc tội với Lâm Thành, khiến cho cả tộc cương thi bị vạ lây. Trước tiếng gầm của Giao Long Yêu, một đám yêu vật cao tầng đều trầm mặc. Nếu trước kia Giao Long Yêu mà nói ra câu này thì bọn họ chắc chắn sẽ tự mình tiến cử. Dù gì thủ lĩnh của yêu tộc cũng là một vị trí đầy vinh dự, được người người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ có cầu họ làm thì họ cũng không làm. Ở thời điểm này chúng ta không được nôn nóng, càng nôn nóng sẽ càng loạn. Nếu bây giờ không phải là đối thủ của tộc cương thi thì chúng ta đầu hàng đi. Lúc này một tên lão tổ của yêu tộc lên tiếng. Đời là vậy, đánh không lại cũng chẳng còn cách nào khác. Đến khi đó chỉ cần đầu hàng thì nó tin chắc rằng Lâm Thành sẽ chấp nhận yêu cầu đầu hàng của bọn họ. Báo! Đột nhiên một tên đại yêu từ ngoài xông vào, nét mặt của nó rất khẩn trương và nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Giao Long Yêu bèn hỏi. Bộ tộc cương thi đã giết tới đây rồi. Tới nhanh vậy sao? Xem ra Lâm Thành đã quyết tâm tiêu diệt yêu tộc của chúng ta rồi. Truyền lệnh, toàn bộ thành viên của yêu tộc cùng ta nghênh chiến bộ tộc cương thi. Giao Long Yêu hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh. Trừ khi tới bước đường cùng, bằng không nó sẽ không đầu hàng. Một khi đã đầu hàng thì sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào tộc Cương Thi, mỗi năm đều phải cống nộp rất nhiều tài vật và bảo vật. Không lâu sau đó, đại quân yêu tộc đã tập hợp xong. Trên một bình nguyên rộng lớn, họ đang chờ đại quân Tề Thiên Minh của Lâm Thành tới. Phù phù. Gió rất mạnh, mang theo yêu khí nồng nặc. Cỏ dại trên bình nguyên nghiêng ngả theo chiều gió. Thậm chí một số cỏ dại đã trở thành linh, chỉ là vẫn chưa thể hóa thành người, cũng đang chờ nghênh chiến với đại quân Tề Thiên Minh. Đại chiến chủng tộc, chúng là một phần của yêu tộc, đương nhiên sẽ ra sức với yêu tộc rồi. Thủ lĩnh à, quân tiếp viện của linh tộc đã tới rồi, bọn họ cũng xuất ra toàn lực. Một tên đại yêu tiến đến bên cạnh Giao Long Yêu rồi cung kính bẩm báo. Còn ma tộc thì sao? Chẳng lẽ chúng thật sự không tới sao? Giao Long Yêu bèn hỏi. Lúc nghe thấy linh tộc xuất toàn lực, áp lực của nó cũng giảm đi không ít. Khi nãy nó chỉ nghĩ rằng linh tộc sẽ phái tới một nhóm quân mà thôi, không ngờ là toàn quân được phái tới. Nếu ma tộc cũng tới thì có thể bọn họ sẽ ngang sức với bộ tộc Cương Thi. Lâm Thành có lợi hại đến đâu đi nữa cũng đâu có thể một phe chống lại ba chủng tộc. Nếu thời cơ tới, bọn họ phái ra hàng trăm tỷ quân để giết Lâm Thành, còn lại thì giết đại quân Tề Thiên Minh. Đến khi đã giết sạch đại quân rồi thì bọn họ cũng chẳng sợ một Lâm Thành không có binh lính. Bẩm thủ lĩnh, có động tĩnh lớn từ bên ma tộc, hình như đang tập hợp đại quân, chắc sẽ qua đây sớm thôi ạ. Được rồi, chắc bọn chúng đã nhận thức ra được mối nguy hiểm này. Giao Long Yêu cực kỳ tự tin rồi nói. Chỉ tiếc là phải hy sinh mất trăm tỷ đại quân cho Lâm Thành giết. Nhưng nếu muốn chủng tộc được an toàn thì phải phái ra nhiều quân như vậy. Chỉ có như thế mới ngăn được Lâm Thành giết chết cường giả của bọn họ. Nếu Lâm Thành giết sạch cường giả phe họ thì họ chắc chắn không thể chống lại đại quân Tề Thiên Minh. Bây giờ không cần phải lo rồi. Một tên lão tổ tiến đến bên cạnh Giao Long Yêu, trên mặt tràn ngập ý cười rồi nói. Bọn chúng không cần lo lắng nữa rồi. Tam đại chủng tộc mà đối đầu với một bộ tộc Cương Thi, họ không tin là sẽ không đánh lại. Đúng vậy, đại quân của linh tộc và ma tộc tới, chúng ta sẽ ra tay với Lâm Thành. Giao Long Yêu gật đầu. Một lúc sau, Lâm Thành dẫn đại quân Tề Thiên Minh tới Bình Nguyên. Hắn không để đại quân tấn công ngay, mà chỉ lập doanh trại trên Bình Nguyên. Lúc nãy hắn đã nhận được tin tức đại quân của ma tộc đang tập hợp. Đợi Ma Tinh dẫn đại quân của ma tộc tới đây thì hắn mới bắt đầu công kích yêu tộc. Như vậy mới có ưu thế lớn hơn. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đại ca, linh tộc đã phái quân tiếp ứng yêu tộc rồi, có vẻ như là xuất toàn lực. Bây giờ chúng ta đã tập hợp với đại quân yêu tộc rồi. Thi Vương tiến vào trong lều của Lâm Thành để bẩm báo. Quả nhiên linh tộc sẽ giúp yêu tộc, ta biết rồi, người lùi xuống trước đi. Lâm Thành bình tĩnh rồi nói với Thi Vương. Trước khi tấn công yêu tộc thì Lâm Thành đã nghĩ tới chuyện linh tộc sẽ ra tay giúp đỡ rồi. Nếu Ma Tinh không phải là người khống chế được ma tộc thì ma tộc chắc chắn cũng sẽ phái binh tới để mà trợ giúp yêu tộc. Dù sao, nếu không viện trợ yêu tộc thì sau khi yêu tộc thất thủ, người tiếp theo lên thớt sẽ là bọn chúng. Bây giờ chúng đang bước trên cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Còn bên nhân tộc lại không có chút động tĩnh nào. Lúc trước Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đã ước định với Lâm Thành, nếu không có hai đại thế lực này ra tay thì nhân tộc cũng không dám mang đại quân sang để mà giúp đỡ yêu tộc. khó khăn lắm mới đàm phán được với Lâm Thành, cho nên bọn chúng không dám tùy tiện xuất binh. Có Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, nhân tộc cũng không sợ sau khi Lâm Thành đánh bại được yêu linh ma tộc sẽ quay sang tấn công bọn họ. Bên phía yêu tộc, Giao Long Yêu đang niềm nở để mà tiếp đón cao tầng của linh tộc. Người ta đã có lòng tới đây để mà giúp đỡ thì bọn họ cũng không thể trơ mắt làm ngơ. Với yêu tộc, linh tộc giống như than ấm giữa mùa đông vậy. Giao Long huynh à, bao lâu nữa thì ma tộc tới nơi vậy? Thủ lĩnh của yêu tộc hỏi Giao Long Yêu. Thủ lĩnh của linh tộc là một tên quỷ hoàng cửu thập bát trọng. Đến cửu thập cửu trọng thì chính là cấp lao tổ. Cả linh tộc cũng chỉ có hai vị lao tổ, cũng chính là cường giả quỷ hoàng cửu thập cửu trọng. Lần này hai tên lao tổ này cũng tới, chỉ là đang nói chuyện với lao tổ của yêu tộc. Chắc là khoảng nửa tháng nữa. Dù sao bây giờ Lâm Thành vẫn chưa phái đại quân tấn công chúng ta, cho nên không cần phải vội. Người nói xem tại sao Lâm Thành chưa tấn công chúng ta nhỉ? Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Đợi đến khi quân tiếp viện của ma tộc tới thì bọn chúng đã bỏ lỡ mất cơ hội vàng này rồi. Thủ lĩnh của linh tộc thắc mắc. Ta cũng đang nghĩ đến chuyện này. Ta đoán bọn chúng chạy tới chạy lui, cho nên đành phải nghỉ ngơi. Hoặc là Lâm Thành cho rằng hai đại chủng tộc chúng ta không đủ cho hắn đánh, phải đợi ma tộc đến. Theo những gì ta biết về Lâm Thành thì tên này cực kỳ ngông cuồng. Chắc là hắn đang đợi quân của ma tộc đến để mà giết sạch chúng ta. Thủ lĩnh linh tộc trả lời. Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Sao Long Yêu cũng gật đầu. Nửa tháng trôi qua, nói chậm thì cũng không chậm, nhưng nói nhanh cũng không nhanh. Một ngày nọ, một cỗ ma khí xuất hiện trên không trung, phủ kín cả trời đất. Tới rồi, quân tiếp viện của ma tộc đã tới rồi. Sao Long Yêu đứng phát dậy, sau đó nó cùng với thủ lĩnh của linh tộc và các vị lao tổ đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón đại quân của ma tộc. Ma tộc cuối cùng cũng tới. Một tên lão tổ của yêu tộc thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói. Đúng vậy, lần này tam đại chủng tộc đối phó với bộ tộc cương thi, ta không tin Lâm Thành có thể lật kèo. Lão tổ linh tộc bèn nói. Đợi một chút, hình như ma tộc không tiến về phía chúng ta. Lúc này Giao Long Yêu nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Bọn chúng đang tiến về phía Lâm Thành. Lão tổ linh tộc trầm mặt rồi nói. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ma tộc sẽ không tới chỗ bọn họ. Chẳng lẽ ma tộc muốn tự mình trực tiếp đối đầu với Tề Thiên Minh sao? Giao Long Yêu không nhịn được mà hỏi. Trước mắt cứ quan sát đã, để xem rốt cuộc ma tộc muốn làm gì. Một tên lão tổ yêu tộc nhíu mày rồi nói. Khoảng 2 giờ sau, sau khi đại quân của ma tộc và Lâm Thành tiếp xúc, lại không hề nổ ra bất cứ trận chiến nào. Tiêu rồi, chắc chắn ma tộc đã đầu hàng Lâm Thành. Đột nhiên một tên lão tổ ngồi sụp xuống. Vốn dĩ muốn đối phó với Lâm Thành đã rất khó, bây giờ còn có ma tộc giúp sức, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không thể nào, sao ma tộc có thể đầu hàng Lâm Thành được chứ? Tuyệt đối không thể. Giao Long Yêu nổi giận, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Chắc chắn là đầu hàng Lâm Thành thật rồi. Bây giờ khó chơi rồi đây. Từng tên lão tổ lần lượt lên tiếng. Bây giờ phải làm sao đây? Thủ lĩnh của linh tộc hỏi Giao Long Yêu. Nó hơi muốn rút lui rồi, nhưng lại không dám. Nếu yêu tộc bị đánh bại, chắc chắn Lâm Thành sẽ dẫn đại quân Tề Thiên Minh mà tấn công bọn họ. Chỉ có trợ giúp yêu tộc đánh bại Tề Thiên Minh thì linh tộc bọn họ mới được an toàn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liều một phen. Nếu thật sự không có đường thắng thì chúng ta sẽ dẫn yêu tộc đầu hàng. Sao Long Yêu trầm mặt rồi nói. Đánh không lại thì đầu hàng. Chỉ có thể đầu hàng thì yêu tộc mới tồn tại được. Người muốn đầu hàng sao? Nếu yêu tộc đầu hàng thì linh tộc bọn chúng phải làm thế nào đây? Ma tộc đã đứng cùng một chiến tuyến với bộ tộc Cương Thi, yêu tộc đầu hàng, nhân tộc thì không liên quan. Vậy cuối cùng linh tộc sẽ bị tam đại chủng tộc vây kích sao? Nếu không ngăn cản được thì ngươi cũng đầu hàng với bọn ta đi. Giao Long Yêu nghiêm túc nhìn thủ lĩnh của linh tộc rồi nói, toàn thân không có chút dáng vẻ nào là đang nói đùa. Thủ lĩnh của linh tộc cũng không trả lời, nó không muốn đầu hàng. Hơn nữa, chiến trận còn chưa bắt đầu mà mọi người lại nói những lời nhụt chí như vậy. Nhưng mà kết quả cũng đã định rồi, mọi người chỉ đang vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Bên phía Lâm Thành. Lâm Thành à, khi nào chúng ta mới tấn công yêu tộc và linh tộc vậy? Lúc nãy ta vừa tới, hai chủng tộc đó còn tưởng rằng ma tộc tới để mà tiếp ứng bọn chúng. Đúng là nực cười mà. Ma Tinh cười cười rồi nói với Lâm Thành, bây giờ Thi Vương, Vũ Thiên, Huyết Sát mau truyền lệnh xuống đại quân công kích yêu tộc. Dạ được. Ba người đồng loạt gật đầu. Các ngươi cùng dẫn đại quân xuất phát, cùng với bộ tộc Cương Ti tấn công yêu tộc đi. Ma Tinh nói với hai tên lão tổ của ma tộc bên cạnh. Dạ vâng. Hai tên lão tổ ma tộc cũng gật đầu. Bây giờ bọn chúng đều cực kỳ nghe lời Ma Tinh, nó ra lệnh gì cũng nhất nhất tuân theo. Không còn cách nào khác, thực lực không bằng hắn mà lúc trước cũng đã thề rồi. Lúc đầu nhờ thủ đoạn cho nên hai người này mới khống chế được Ma Tinh, bằng không cũng không phải là đối thủ của Ma Tinh, không thể nào khống chế được nó. Ngay sau đó, đại quân Cương Thi và ma tộc nhất tề xuất phát. Đội quân hùng mạnh nhìn mãi không thấy điểm cuối, đồng loạt tiến lên rồi nghiền nát yêu tộc. Vù vù. Bên phía yêu tộc lúc này một thanh âm ghê rợn vọng tới. Bọn họ đã bắt đầu tấn công rồi, đi thôi. Trước hết cứ thương lượng với Lâm Thành đã, xem thử có cơ hội thương lượng không. Giao Long Yêu nói với thủ lĩnh của yêu tộc. Ngay sau đó hai người bay ra tiền tuyến. Đại quân của tứ đại chủng tộc cận chiến thì đấu tay đôi với nhau, tay dài thì cách tầm 100 mét. Minh chủ Lâm Thành có ở đây không? Giao Long Yêu tiến về phía đại quân của Cương Thi và ma tộc rồi hỏi. Lâm Thành, cái tên Giao Long kia tìm ngươi kìa. Ở hậu phương, Ma Tinh nhìn Lâm Thành rồi nói, đi xem thử bọn chúng muốn làm gì. Nếu bọn chúng muốn đầu hàng thì đỡ cho chúng ta rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành và Ma Tinh bay về phía chiến trường. Tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành và Ma Tinh xuất hiện, Giao Long Yêu cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đấy, còn nhanh hơn nó tưởng tượng. Dùng mắt thường cũng biết được, thực lực của Lâm Thành và Ma Tinh đều mạnh hơn nó. Nói đi, tìm ta có việc gì vậy? Lâm Thành không chút do dự đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước hắn đã từng gặp Giao Long Yêu, cả hai người đều biết nhau. Nghĩ tới lúc trước thực lực của nó và Lâm Thành còn không phân cao thấp, trong lòng của Giao Long Yêu cực kỳ phức tạp. Đều là tà vật như nhau, nhưng thực lực của hắn lại tăng nhanh như vậy, còn nó thì vẫn dậm chân tại chỗ. Minh chủ Lâm Thành à, chúng ta có thể bàn chuyện một chút không? Giao Long Yêu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói, người muốn bàn cái gì vậy? Lâm Thành bình tĩnh nhìn nó rồi hỏi. Lúc trước thành viên của yêu tộc đã mạo phạm ngươi, đúng là lỗi của bọn ta. Tiền yêu đó đã bị bọn ta giết rồi, nếu có thể thì ngươi đưa ra yêu cầu đi, bọn ta sẽ cố gắng khiến cho ngươi hài lòng. Tình thế không mạnh hơn người ta, cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể nhân nhượng mà thôi. Quan trọng là dù có nhân nhượng thì chưa chắc Lâm Thành đã bỏ qua cho bọn họ. Quả thật lần này không có chút hy vọng nào, nhưng Giao Long Yêu còn muốn thương lượng với Lâm Thành, biết đâu hắn không đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao? Các người muốn ta đưa ra điều kiện sao? Được rồi, giao toàn bộ yêu tộc cho ta, các ngươi đầu hàng thì việc lần này coi như là xong. Lâm Thành cười cười rồi nói, chuyện này Minh chủ Lâm Thành à, một nửa yêu tộc có được không? Người yên tâm, ta thề sẽ không bao giờ đối đầu với bộ tộc Cương Thi. Giao Long yêu sững người một lúc rồi mới trả lời. Đợi sau này yêu tộc trỗi dậy, nó sẽ bắt tộc cương thi trả lại cả vốn lẫn lời. Một nửa địa bàn của yêu tộc sao? Có vẻ Giao Long yêu thực lòng muốn thương lượng với Lâm Thành. Tiếc là Lâm Thành lại không hề có ý định đó. Thực lực hiện tại của hắn có thể chiếm cả yêu tộc cơ mà, sao phải cần một nửa yêu tộc làm gì? Với lại, chỉ cần đánh bại yêu tộc thì linh tộc cũng nắm chắc trong tay. Địa bàn của hai đại chủng tộc gộp lại cũng tương đối lớn. Người thấy có thể sao? Lâm Thành rất thản nhiên mà hỏi Giao Long yêu. Có thể chứ, chỉ cần minh chủ Lâm Thành nói một câu là được. Giao Long yêu nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói. Rõ ràng là không thể, trừ khi các ngươi đầu hàng, bằng không thì đừng hòng thương lượng. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền cùng Ma Tinh bay về phía hậu phương. Giết! Lâm Thành và Ma Tinh vừa rời đi, bên phía Tề Thiên Minh liền vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Giết! Bên phía ma tộc cũng ngừng hực mà gia nhập trận chiến. Đại chiến lập tức bùng nổ. Kiểu đại chiến như thế này, chiến trường thường rất rộng lớn. Bùm bùm! Trong phút chốc, hàng loạt tiếng nổ đồng loạt vang lên. Không, đừng giết ta! Cứu, cứu ta với! Giết! Hàng loạt âm thanh vang lên không dứt, khung cảnh kinh hoàng như địa ngục, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng đất rất rộng lớn. Kinh thiên động địa, hàng nghìn tỷ đại quân tham gia vào trận chiến, cảnh tượng này còn chấn động hơn cả trên phim ảnh. Ba tên lão tổ của yêu tộc đã ra mặt, thực lực cường đại, chỉ cần phất tay một cái là quét sạch cả một mớ cương thi và thành viên của ma tộc. Tuy kẻ địch nhiều, nhưng với bọn họ chỉ là nhãi nhép. Lên! Huyết sát gầm lên một tiếng, lão ta dẫn theo hai lão tổ của ma tộc lao về phía ba tên lão tổ của yêu tộc. Đi, chúng ta cũng lên nào. Hai tên lão tổ của linh tộc, vừa hay mỗi người một tên. Ở hậu phương, Lâm Thành cũng dặn dò Ma Tinh một tiếng. Được rồi. Ma Tinh liền gật đầu. Ngay sau đó, nó cùng với Lâm Thành bay về phía trung tâm của chiến trận. Lâm Thành và Ma Tinh tới rồi, đội cảm tử lên đi. Nhìn thấy Lâm Thành và Ma Tinh xuất hiện, Giao Long yêu liền ra lệnh. Đột nhiên, đội cảm tử hàng trăm tỷ đại quân của yêu tộc liều chết mà lao về phía của Lâm Thành và Ma Tinh. Ngay lúc gia nhập đội quân cảm tử, bọn họ đã xác định bước vào tử lộ rồi. Vì bảo vệ yêu tộc mà chết thì không có gì hối tiếc cả. Nhiệm vụ của chúng là dùng mạng để cản Lâm Thành và Ma Tinh, sau đó để cho hai vị lao tổ của linh tộc có thời gian tàn sát thành viên của tộc cương thi và ma tộc. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta là bước tường sắt của yêu tộc, hãy cho Lâm Thành và Ma Tinh chứng kiến sức mạnh của dũng sĩ yêu tộc chúng ta. Muốn tấn công yêu tộc thì phải bước qua xác của chúng ta. Vì yêu tộc, dù chết cũng không hối tiếc. Dù chết cũng không hối tiếc. Dù chết cũng không hối tiếc. Thành viên của đội cảm tử đồng loạt gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả đất trời, giống như một con mãnh hổ đang gầm lên. Cùng lên đi, cả Lâm Thành và Ma Tinh lại. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Đại quân hàng trăm tỷ quân của yêu tộc lao về phía Lâm Thành và Ma Tinh, đông như là đàn kiến vậy. Nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối, đông vô số kể. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thành và Ma Tinh bị đội cảm tử này bao vây lại. Giao Long yêu là đồ ngốc sao? Không ngờ nó lại nghĩ ra cách này để mà ngăn cản chúng ta. Lâm Thành cạn lời. Cách này còn không bằng không làm gì. Thế này khác gì để hắn quét sạch chiến trường đâu. Chiến trường đều phân tách, cho nên Lâm Thành không thể giết hết được. Nhưng nếu tập trung lại thế này thì y như là tự tìm đường chết. Vừa hay so thử, hai người chúng ta giết nhiều hơn hay là hai tên lão tổ của linh tộc giết nhiều hơn? Ma Tinh liếm liếm môi, trong ánh mắt lóe lên một vẻ khát máu. Lên! Tên thủ lĩnh hét lên một tiếng, muốn tấn công Lâm Thành trước. Sau đó hàng nghìn tỷ quân đồng loạt xông lên theo. Ta lên trước! Lâm Thành chuẩn bị tiến lên, nhưng đã bị Ma Tinh níu lại. Ngay sau đó, một cỗ ma khí cường đại tràn ra ngoài. Lên! Ma tinh gầm lên một tiếng. Vụt vụt vụt. Vô số mũi tên tử ma khí nhất tề bắn ra quanh người nó. Bầu trời tràn ngập mũi tên, điên cuồng lao về phía đội cảm tử của yêu tộc. 360 độ không góc chết. Phập phập phập. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên tử ma khí bắn thẳng vào hàng đầu tiên của đội cảm tử. Tên chúng rồi cũng không hề dừng lại. Nó tiếp tục xuyên qua vài tên linh nữa rồi mới biến mất. Chỉ trong phút chốc, hàng tỷ thành viên của đội quân cảm tử đều mất mạng. Một tầng thi thể động vật xếp dày trên mặt đất. Sau khi thành viên của yêu tộc chết thì chúng liền hóa về bản thể. Thành viên còn lại của đội cảm tử đều lần lượt dừng lại, hoảng hốt nhìn Ma Tinh. Làm sao bây giờ? Chớp mắt một cái đã chết hàng chục tỷ quân. Thêm vài lần như thế này nữa thì bọn chúng đều sẽ chết sạch. Không thể ngăn cản được người ta dù chỉ một phút. Hơn nữa, Lâm Thành đứng bên cạnh còn chưa kịp ra tay. Lúc này, các thành viên của đội cảm tử đều cảm thấy kinh hãi. Khủng khiếp, thực sự là quá khủng khiếp. Ma Tinh và Lâm Thành là những người mà bọn họ không thể đối đầu nổi. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, nhưng nếu chết thế này thì hoàn toàn không đáng một chút nào. Các ngươi vẫn chuẩn bị lên sao? Ma Tinh lạnh lùng nhìn đám người còn lại. Chỉ dựa vào đám chó mèo này mà muốn cản nó và Lâm Thành sao? Sao có thể chứ? Tên Giao Long yêu này thực sự là suy nghĩ rất đơn giản. Lên! Đột nhiên, một thành viên của đội cảm tử hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp liều mạng mà tiếp tục lao lên. Nó vừa lao lên, những người còn lại cũng đồng loạt theo sau. Phốc phốc! Vô số mũi tên ma khí xuyên qua cơ thể của nhiều thành viên trong đội quân cảm tử của yêu tộc. Vài chục tỷ thành viên của yêu tộc lại tiếp tục ngã xuống. Sau hai đợt tấn công, hơn 100 tỷ thành viên của yêu tộc đã chết sạch sẽ. Và chỉ có 20 giây trôi qua mà thôi. Nhanh! Nhanh thông báo cho tổ lĩnh! Chúng ta không thể ngăn cản được! Một thành viên trong đội cảm tử của yêu tộc hét lên một tiếng. Với tốc độ này, tất cả bọn chúng sẽ chết trong vài phút nữa. Mặc dù hai vị lão tổ của linh tộc cũng đang tàn sát các thành viên của ma tộc và tộc cương thi, nhưng tốc độ của bọn chúng kém hơn rất nhiều so với Ma Tinh. Cùng lắm bọn chúng mới giết được vài chục vạn, nhưng bên này đã quét sạch 100 tỷ. Bên phía Giao Long Yêu. Thủ lĩnh à, thủ lĩnh, không hay rồi. Một tên đại yêu rất vội vàng mà lao lên rồi nói. Nói đi. Giao Long Yêu cau mày hỏi. Đúng là phiền chết đi được. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bên Ma Tinh và Lâm Thành có vấn đề. Bây giờ, bên đó chính là mấu chốt, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Còn vấn đề là gì thì nó không biết. Đội cảm tử đã chết hơn 100 tỷ quân rồi. Bọn họ không thể ngăn cản được Ma Tinh và Lâm Thành. Quan trọng là Lâm Thành còn chưa ra tay. Tên đại yêu trịnh trọng nhìn Giao Long Yêu rồi nói. Cái gì? Sau Long Yêu nghe thì mở to mắt mà hỏi. Mới bao lâu vậy chứ? Trong vòng chưa đầy một phút mà đã chết hơn 100 tỷ rồi sao? Cho dù có làm 100 tỷ con lợn đi nữa thì cũng không thể chết nhanh như vậy được. Thủ lĩnh à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản được Lâm Thành và Ma Tinh. Tên đại yêu lại hỏi. Ta làm sao mà biết được? Để cho bọn họ rút đi. Sau Long Yêu cau mày. Việc dùng số lượng để ngăn cản Lâm Thành và Ma Tinh hoàn toàn không có tác dụng rồi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì quân của bọn họ cũng không đủ để cho Lâm Thành và Ma Tinh giết. Dạ vâng. Tên đại yêu kia gật đầu, sau đó vội vàng đi truyền lệnh. Bây giờ thời gian chính là mạng sống. Chỉ cần chậm một giây thôi thì đã có hàng chục vạn quân chết rồi. Thật đáng sợ. Hai kẻ này đúng là quái vật mà không nên tồn tại trên cõi đời này mới phải. Rất nhanh sau đó, đội cảm tử của yêu tộc nhận được tin tức, liền lập tức xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không ngăn lại được, không chạy thì chính là chết. Còn tưởng các ngươi sẽ không chạy. Ma Tinh nổi sát khí. Vừa rồi, nó còn chưa đủ, thế nhưng lại chạy mất rồi. Đi thôi, đi xử lý hai tên lão tổ của linh tộc. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi cười nói. Chỉ cần hai tên lão tổ này bị tiêu diệt thì bọn họ có thể đối phó với ba tên lão tổ của yêu tộc rồi. Nếu giải quyết xong các cường giả cấp bậc lão tổ thì trận chiến có thể xem như là đã thắng lợi. Nếu không có các cường giả cấp bậc lão tổ, yêu tộc và linh tộc căn bản không hề có miếng gió nào. Được rồi. Martin gật đầu. Ngay lập tức, nó cùng với Lâm Thành lao về phía hai lão tổ của linh tộc. Hai tên lão tổ này đang điên cuồng tàn sát thành viên của ma tộc và tộc cương thi trên chiến trường. Bọn chúng vung tay một cái, hàng trăm nghìn quân liền ngã xuống. Cương thi và ma tộc hoàn toàn không thể ngăn cản được hai tên lão tổ này. Vù! Vào lúc này, một trong những lão tổ của linh tộc đang tàn sát kẻ địch thì đột nhiên cảm thấy một luồng ma khí mạnh mẽ. Có nguy hiểm! Tên này phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt liền lui về phía sau. Bùm! Ma khí bắn lên không trung rồi đột nhiên nổ tung. Phốc một tiếng, hậu quả của vụ nổ khủng khiếp, một đám mây hình nấm chợt bốc lên. Cương thi và ma tộc ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng, thương vong nặng nề. Ma Tinh, người đang làm gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành hít sâu một hơi. À, chuyện này vừa rồi ta không kịp suy nghĩ. Ma Tinh ngượng ngùng rồi nói. Lần sau phải cẩn thận. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Ma Tinh rồi nói. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Ma Tinh đảm bảo. Lâm Thành, Ma Tinh. Hai tên lão tổ của linh tộc ngừng công kích, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành và Ma Tinh rồi nói. Đây không phải là chiến trường của chúng ta, chúng ta đi ra ngoài. Lâm Thành vừa nói, vừa nhìn về phía hai tên lão tổ của linh tộc. Được rồi. Hai tên lão tổ của linh tộc không chút do dự mà gật đầu. Vù. Ngay sau đó, Lâm Thành và Ma Tinh bay ra bên ngoài chiến trường. Chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể không ảnh hưởng đến các thành viên trên chiến trường. Nếu mà đánh nhau ở giữa chiến trường, thì khi kết thúc, chắc chắn thành viên của các đại chủng tộc đều sẽ chết sạch. Chúng ta đi thật sao? Nhìn Ma Tinh và Lâm Thành bay về phía bên ngoài chiến trường, một lão tổ của linh tộc bèn hỏi. Đi tìm cái chết sao? Còn không chạy nhanh đi. Yêu tộc đã không thể ngăn cản được Lâm Thành và Ma Tinh thì kết cục của trận chiến này đã định rồi. Bây giờ không chạy, lát nữa sẽ không chạy thoát được. Tên lão tổ này hét lên một tiếng, sau đó nó liền quay người bỏ chạy. Đánh nhau với Lâm Thành và Ma Tinh sao? Đó là đi tìm cái chết mà. Nó cũng không phải kẻ ngu. Cho dù toàn bộ yêu tộc và linh tộc bị tiêu diệt, nó cũng không muốn giao tính mạng của mình ra. Khó khăn lắm mới đột phá đến cảnh giới quỷ hoàng cửu thập cửu trọng. Nó không muốn chết ở chỗ này. Ngay khi nó vừa chạy trốn, tên lão tổ còn lại có hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng theo sát phía sau. Lâm Thành, hai tên này lừa chúng ta, bọn chúng trốn rồi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành rồi hét lên một tiếng. Lúc này, Lâm Thành cũng phát hiện ra hai tên lão tổ của linh tộc đã chạy trốn. Khốn kiếp, hai tên này đã sợ chúng ta tới mức độ này rồi sao? Nhưng bọn chúng cũng rất thông minh, tớ biết mình không phải đối thủ của chúng ta, cho nên chạy trốn như vậy. Lâm Thành mắng một câu, nhưng cũng không đuổi theo làm gì. Lần này không phải là trận chiến của các lão tổ, mà là trận chiến của các chủng tộc. Mục đích của hắn không phải là giết chết lão tổ, mà là giúp chủng tộc chiến thắng. Hai tên lão tổ của linh tộc chạy trốn thì cũng giảm đi hai kẻ thù, phần thắng cũng sẽ tăng lên. Lão tổ linh tộc đã chạy trốn rồi. Chết tiệt, họ thực sự đã chạy trốn rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vào lúc này, ba tên lão tổ của yêu tộc đang chiến đấu với hai tên lão tổ của ma tộc liền hoảng sợ rồi nói. Lâm Thành và Ma Tinh không có đối thủ thì nhất định sẽ sang giúp hai tên lão tổ của ma tộc. Khi Lâm Thành và Ma Tinh gia nhập chiến trường, họ thậm chí sẽ không có cơ hội để mà chạy trốn. Có thể nói, trận chiến đã kết thúc sớm rồi, không có cơ hội lật ngược nào cả. Hay là chúng ta đi đầu hàng đi. Lão tổ linh tộc chạy trốn bất chấp tính mạng của các thành viên trong tộc của mình. Chúng ta không thể chạy trốn. Đúng vậy, chúng ta không thể chạy trốn. Đầu hàng, thực sự đầu hàng sao? Ba tên lão tổ yêu tộc nhanh chóng thảo luận, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn chăm chú vào đối thủ. Lão tổ của linh tộc đã chạy trốn rồi. Khi Minh Chủ và Ma Tinh tới đây thì các ngươi chắc chắn phải chết. Huyết Sát cười to một trận. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì tộc cương thi của bọn họ đã giành chiến thắng rồi. Thậm chí chính là một mũi tên trúng hai con nhạn, đánh bại yêu tộc, thu phục linh tộc. Linh tộc đã xuất toàn lực thì có thể giải quyết luôn một lần. Đại chiến chủng tộc vốn được cho là một cuộc đại chiến trường kỳ, không ngờ rằng lại kết thúc trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Tất cả những điều này đều là nhờ Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không để cho Ma Tinh khống chế ma tộc trước và đạt được thỏa thuận với nhân tộc, trận chiến đã không thể dễ dàng như vậy được, thậm chí là không thể thắng.